Vạn Dạ Chi Chủ, chương 713, Ma Vương Chi Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên huyền bí cảnh chính giữa. Oanh, xa xa thiên không hiển hóa ra mấy vòng đại tinh, như là hùng vĩ bảo cụ, đang tại lẫn nhau va chạm, chấn động bát hoang, có mấy cái tinh không thiên kiêu tại hỗn chiến, thần thông đều xuất hiện quyết sinh tử, những cái kia địa vực đều bị hủy không thành bộ dáng. Đại địa nghiền nát, khắp nơi đều là thiên thạch xông tới qua đi hố trời. Cuối cùng, trong đó một cái tinh thần pháp tướng nổ tung, chia năm xẻ bảy, một cỗ thân người trên không trung nghiền nát trở thành thịt bọt. Vòi rồng cạo đến, cơ hồ muốn đem mặt đất cho tung bay. Ninh Minh đứng lặng tại nguyên chỗ, lù lù bất động, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn không phải chiến đấu tên điên. Giờ phút này thầm nghĩ tìm một khối khả dĩ bế quan phúc địa. Thiên huyền bí cảnh rất lớn, còn rất đặc thù, có rất nhiều bất đồng khu vực, có khu vực thậm chí là một mảnh hỗn độn hư không. Không có cái gì, Ninh Minh trước khi rời đi cái kia phiến đầm lầy khu vực, sau đó biết được một cái tin tức, Cơ Tiêu, Hạ Mộng đợi chí tôn phần lớn vọt vào thiên huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong. Trong lúc này xuất hiện tiên thiên linh bảo xác suất hội lớn hơn một chút. Này cũng tốt, Ninh Minh tự nói, giữa lẫn nhau tuy có cựu oán, nhưng bọn hắn mục tiêu đệ nhất khẳng định hay là tiên thiên linh bảo. Bất quá, rất nhanh thì có không dưới một vị trí tôn nhân vật mở miệng. Chỉ cần có người phát hiện tiểu ma vương manh mối, tự có thể ban thưởng cho đối phương một số lớn tài nguyên. Gấp cái gì? Ninh Minh cười khẽ, tiểu ý rất rét lạnh, ta đằng sau tự mình đến tìm các ngươi. Sau đó không lâu, Ninh Minh đi tới một mảnh hoang vu bình nguyên, đồng phát hiện ra một cái đặc thù công trình kiến trúc. Đó là một cái cổ xưa cung điện, không biết là như thế nào hình thành, chừng cự sơn lớn nhỏ, toàn thân là đen kịt bàn thạch, trầm trọng mà áp lực, bá, cơ hồ đồng thời. Trong thức hải hắc thạch chấn động tần suất nhanh hơn, có từng sợi thần lực hóa thành hắc ám chất lỏng chảy ra. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút tâm hỉ. Đây là thiên huyền bí cảnh bên trong đích phúc địa sao? Hắn dự cảm đến, cái này tòa cung điện rất thích hợp làm chính mình bế quan tu luyện thần đạo địa phương. Tại đây đối với tinh thần thần lực có rất mạnh tăng phúc hiệu quả. Bất quá, cung điện bên ngoài lấy không ít nam nữ trẻ tuổi, cũng như là phát sinh qua thảm thiết chiến đấu. Đại địa rạn nứt, máu tươi nhuộm hồng cả thổ nhưỡng. À hát, đột nhiên, Ninh Minh phát hiện vài đạo người quen thân. Bên trên bình nguyên, cung điện chu vi đầy người bầy. Tất cả đều là đến từ tất cả tòa tinh vực tuyệt đại nhân vật. Cái này tòa cung điện lại xuất hiện. Có một người tuổi còn trẻ nam tử hưng phấn mà nói ra. Thiên huyền bí cảnh tuyệt đối có thể nói là cái này tòa vũ trụ thần bí nhất một khối khu vực. Trong đó có tưởng tượng không đến tạo hóa. Thí dụ như cái này tòa cung điện. Không có người biết đạo thiên huyền bí cảnh ở bên trong tại sao lại tồn tại có như vậy một tòa cung điện. Nhưng ở trước kia ghi lại ở bên trong, cũng có người phát hiện qua cái này tòa cung điện. Ninh Minh cảm ứng không có sai. Cái này tòa cung điện xác thực khả dĩ tăng phúc thần đạo tốc độ tu luyện. Có rất nhiều thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ đều ở trong đó đột phá đã đến nhị phẩm cảnh. Từng có người suy đoán, cái này tòa cung điện có lẽ là một cái tiên thiên linh bảo. Nhưng trước sau không biết có bao nhiêu cổ đại thiên tài thử qua, đều không thể đem cái này tòa cung điện bỏ vào trong túi. Quan trọng nhất là, bởi vì thiên huyền bí cảnh bài xích thần đạo nhất phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Bởi vậy, cái kia mấy vị nhị phẩm cảnh chí tôn bình thường cũng sẽ không biết tiến vào cái này tòa cung điện. Bởi như vậy, cái này tu hành phúc địa cũng tự cho những người khác hưởng dụng cơ hội. Cùng lúc đó, lại một đoàn người cũng tới đã đến nơi này. Chung 8 người, đối với Ninh Minh mà nói còn có chút quen thuộc, là cái này tòa cung điện. Trong đó có một mày rậm mắt to áo lam thanh niên. Giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cũng rất nhanh ảm đạm. Đáng tiếc, cái này với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng. Ta đều thần đạo nhị phẩm cảnh. Mặt khác mấy người cái trán hiện ra hắc tuyến, Không sai biệt lắm được. Cái khác kim sắc con ngươi nam tử trả lời. Trung Thiên, ngươi nếu không nói, chúng ta đều đã quên ngươi là ở nửa năm trước mới đột phá nhị phẩm cảnh. Đây là nhị phẩm cảnh sơ kỳ. Áo lam thanh niên ngạo nghễ nói. Ta đây cũng là thần đạo nhị phẩm cảnh, mà các ngươi chỉ là tam phẩm cảnh. Cái này tòa cung điện đối với ngươi tăng phúc hiệu quả càng lớn. Cái kia mày rậm mắt to dĩ nhiên là Hoa Hải đạo cung Trung sư huynh. Nếu là không có chí tôn thực lực, bình thường cũng sẽ không có người lựa chọn ở loại địa phương này đơn đả độc đấu. Tất cả tòa tinh vực mạnh nhất 10 người phần lớn chọn ôm đoàn. Bởi vậy, Hoa Hải đạo cung Trung sư huynh, đạo diễn thánh tử, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái đợi Thương Minh tinh vực thiên kiều cũng đều cùng một chỗ hành động. Bất quá, cái kia bối cảnh thần bí cẩm bình nữ tử nhưng lại lựa chọn một người độc hành. Quảng cáo, hơn nữa chiếm được nhà mình tinh vực một cái danh ngạch tiểu ma vương. Bởi vậy, Trung sư huynh nhóm người này cũng chỉ có 8 người. Người nơi này hơi nhiều, tiến vào cung điện danh ngạch có hạn. Kế tiếp chỉ sợ tránh không được một hồi hỗn chiến. Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái, hình dạng là một người mặc màu đen quần thun thiếu nữ. Nhíu mày nói như thế nào, nhìn về phía trước đám người. Trung sư huynh ngưng lông mày không nói. Hắn chú ý tới, trong đó có mấy cái đều là tại trong vũ trụ bài danh VIP nhất tinh vực. Trong đó thiên kiêu tự nhiên cũng muốn xa xa mạnh hơn Thương Minh tinh vực. Hơn nữa, chính mình một phương còn cũng chỉ có 8 người. Trở thành cuối cùng người thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. À hát, Thương Minh tinh vực lũ tiểu tử. Mà đang ở Trung sư huynh chuẩn bị buông tha cho cái này tạo hóa lúc. Một đạo âm thanh lạnh như băng đến phía sau vang lên. Bá, Trung sư huynh bọn người lập tức quay đầu. Chỉ thấy, phía sau lại xuất hiện một đám khí thế bất phàm tu sĩ. Cầm đầu một cái tướng mạo anh tuấn nhưng lại hơi vài phần tà khí chính là nam tử. Đang mặc một kiện mây lửa bào. Bên ngoài thân còn tản ra yếu ớt ánh lửa. Là Minh Hỏa cung cổ dịch. Lập tức, không riêng Trung sư huynh mấy người, những người khác cũng đều nhận ra người này thân phận. Đối phương ca ca thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh cổ đạo. Một cái muốn khiêu chiến thập đại chí tôn hung ác nhân vật. Thương Minh tinh vực người. Cút sang một bên. Đúng lúc này, cổ dịch bá đạo mở miệng. Hắn không để cho mọi người động tác thời gian. Trực tiếp đi tới. Vung tay lên. Một cổ mênh mông cuồn cuộn gió mạnh cạo đến. Trung sư huynh bọn người thân thể tất cả đều bị cưỡng ép đẩy ra. Thiếu chút nữa còn ngã ở mặt đất. Cái này, người tại sao phải bá đạo như vậy? Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái lảo đảo vài bước. Sau đó không phục địa nhìn đối phương. Vốn mình cũng ý định bỏ cuộc. Nhưng đối với phương như vậy cử chỉ không khỏi quá không đem chính mình một đám người thả tại trong mắt. Vì cái gì? Bản thân không giết các ngươi, đều xem như một loại nhân từ. Cổ dịch quát lạnh, nghe vậy, Trung sư huynh bọn người tất cả đều rất nhanh hai đấm. Rất muốn phản kích, nhưng rất nhanh, cổ dịch bên người thì có một nữ tử cay nghiệt nói. Còn dám làm ra vẻ mặt như thế, thật không biết nguyên nhân là sao. Người nào không biết tiểu ma vương là từ ngươi Thương Minh tinh vực thi đấu thượng đánh đi ra. Chỉ bằng điểm ấy. Không có giết các ngươi nhóm này Thương Minh tinh vực sinh linh. Cái kia đều là thiên đại may mắn. Bá, lời vừa nói ra, Trung sư huynh bọn người giờ mới hiểu được cổ dịch tại sao lại đối với chính mình một đoàn người như thế nhẹ nhục. Có được một đôi kim sắc con ngươi đạo diễn thánh tử. Không cam lòng nói, vậy các ngươi cũng quá đáng ghét rồi. Có bản lĩnh tự đi tìm tiểu ma vương A-Hát, còn dám om xóm, muốn chết. Ai ngờ, cổ dịch trông thấy đạo diễn thánh tử tự tức sùi bọt mép. Phảng phất là bị kích thích cái gì không tốt trí nhớ. Hắn há mồm phun ra một ngụm hỏa hồng sắc khí thể. Sau đó trong tay hóa thành một tay cây thước. Là cổ đạo lượng thiên xích. Mọi người kinh hãi. Không nghĩ tới cổ đạo rõ ràng đem một món đồ như vậy cường đại pháp khí giao cho đệ đệ của hắn. Vật ấy tuy nhiên không phải tiên thiên linh bảo. Nhưng đồng dạng cũng là Minh Hỏa cung luyện chế ra cường đại pháp khí. còn từng bị cổ đạo mang vào qua vạn tinh giới, chụp chết qua không biết bao nhiêu nổi danh cường giả. Phanh, cổ dịch nâng lên lượng thiên xích, bay thẳng đến đạo diễn thánh tử đập đi. Trông thấy ngươi cặp mắt kia, bản thân sẽ tới khí, còn dám lúc này om xóm, thật sự là tự tìm đường chết, quá càn rỡ. Đạo diễn thánh tử tức sùi bọt mép, chân long thánh thể bộc phát, huyết khí ngập trời, nâng lên hai tay tự lấy chống trời xu thế phản kích. Ông, cái thanh này lượng thiên xích dắt một cổ lệnh hư không kịch liệt lay động sức mạnh to lớn, rơi vào đạo diễn thánh tử trên hai tay, lập tức tự vỗ gãy hắn xương cốt, máu tươi bắn tung tóe. Đạo diễn thánh tử cả người cũng bị đánh cho bay tứ tung đi ra ngoài. Hai tay tất cả đều gãy xương, dùng một cái khoa trương độ cong uốn lượn, lại để cho người nhìn ra đầu run lên. Đạo diễn thánh tử, Trung sư huynh bọn người vội vàng hô to, thực cho rằng chân long thánh thể cũng rất cường vậy sao? Cổ dịch tay cầm lượng thiên xích, không thuận theo không buông tha, còn muốn lên trước phát đạo diễn thánh tử, xem ta như thế nào đem ngươi đánh thành một đầu chó chết. Cổ dịch, ngươi quá mức. Trung sư huynh lập tức đứng dậy, phẫn nộ nói, tiểu ma vương sự tình, vì sao phải liên quan đến ta Thương Minh tinh vực thượng? Ngươi thật muốn lợi hại, tự đi tìm tiểu ma vương bản thân tính sổ. Bá, cơ hồ đồng thời, cổ dịch sau lưng cũng có một cái nam tử đứng dậy, rằng co Trung sư huynh, trong mắt lộ vẻ lạnh như băng hàn ý, cổ dịch đồng dạng cười lạnh nói. Tiểu ma vương tiến chưa đi đến thiên huyền bí cảnh đều là một vấn đề. Cho dù hắn thật sự không sợ chết, vào được, ta ca đến lúc đó cũng sẽ đem hắn cho chấn giết chết. Khục, thật sự là xấu xí sắc mặt. Đạo diễn thánh tử gian nan địa bò lên, chà lau khóe miệng vết máu, chán ghét nói, cũng bởi vì ta cũng có chân long thánh thể cái này buồn cười nguyên nhân. Ngươi muốn đánh giết ta, ta đã cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi lăn xa chút ít, là của các ngươi nói nhảm nhiều lắm, cùng với cái kia tiểu ma vương một cái dạng, không biết sống chết. Cổ dịch lạnh lùng nói ra, hắn nắm lượng thiên xích, từng bước một đi tới, thấu phát ra một cổ chí cường uy áp, lệnh toàn trường tinh không thiên kiêu đều biến sắc. Giống, đạo diễn thánh tử bộc phát, kim sắc huyết dịch như là liền thiên hải rít gào. Một mảnh dài hẹp hoàng kim đại long lao ra bên ngoài thân. Dị tượng thập phần đồ sộ, thật đúng là chân long thánh thể. Mọi người nói nhỏ, sắc mặt phức tạp, khó trách cổ dịch sát tâm nặng như vậy. Cái này Thương Minh tinh vực tu sĩ cùng tiểu ma vương rất tương tự. Liều mạng, cùng lúc đó, Thương Minh tinh vực một phương những người khác đều xem không nổi nữa. Không cần phải xen vào ta, ta không tin. Ta đánh không thắng thằng này. Đạo diễn thánh tử mở miệng, cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Rất rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch. Trung sư huynh bọn người con mắt đều đỏ bừng. Chỉ hận thực lực quá yếu. Cũng bởi vì một cái có lẽ có lý do. Cổ dịch muốn trước mặt mọi người giết người. Đem ngang ngược diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Oanh, đạo diễn thánh tử đạp phá mặt đất. Xông tới. Như là một đầu chân long hư ảnh, nhưng cổ dịch nâng lên lượng thiên xích, giống như là một tòa vắt ngang sơn mạch, theo trên không rơi xuống, trực tiếp liền đem đạo diễn thánh tử thân thể cho phá vỡ. Máu chảy đầm đìa, chân long thánh thể, không chịu nổi một kích, cổ dịch ánh mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn, nội tâm đại nhanh, ai, nơi đây mặt khác tinh không thiên kiều cũng thở dài. Tinh tường Minh Hỏa cung cùng tiểu ma vương ân oán, Thương Minh tinh vực thuộc về là bị họa và bọn hắn cũng không dám nhúng tay, bởi vì cổ dịch bên người cái đám kia tu sĩ thực lực rất cường. Kế tiếp chỉ sợ còn muốn bởi vì này tòa cung điện phát sinh đánh nhau. Đã đủ rồi, cùng lúc đó, Trung sư huynh giống to, sau đó hắn lại không cam lòng địa nắm tay, tại sự thật trước mặt chỉ có thể cúi đầu. Giảm thấp xuống thanh âm. Cổ dịch, cầu ngươi tha chúng ta à, chúng ta cái này ly khai. Giờ khắc này, Trung sư huynh không hận tiểu ma vương, cũng không hận mặt khác, chỉ hận chính mình không đủ cường. Thương Minh tinh vực không có chí tôn nhân vật, đã chậm. Cổ Dịch lạnh lùng địa nhổ ra hai chữ. Hắn từ lúc ngay từ đầu trông thấy Trung sư huynh bọn người lúc kỳ thật tự động sát niệm. Dù sao tại Thiên Huyền bí cảnh ở bên trong, giết người cũng đơn giản. Nói xong, Cổ Dịch lại một lần nữa nâng lên Lượng Thiên Xích, hướng mặt đất Đạo Diễn Thánh Tử đầu lâu đập đi. Ánh mắt tàn nhẫn, cho ngươi Thương Minh Tinh vực dám phóng tiểu ma vương đi ra. Cho ngươi người này còn là chân long thánh thể, đáng chết thượng 1000 lần. Cổ Dịch, Trung sư huynh bọn người gào thét, tại thời khắc này rốt cục nhịn không được, dứt khoát muốn bất cứ giá nào. Giống, Đạo Diễn Thánh Tử cũng bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Như cự long trước khi chết gào thét, muốn liều chết đánh cược một lần. Vèo, mà đang ở cái kia đoạn Lượng Thiên Xích sắp chụp được lúc, một vòng đen kịt kiếm quang, phảng phất như giải lụa bay tới, nhanh đến vượt quá tầm mắt của người. Răng rắc, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lượng Thiên Xích bị kiếm quang đánh trúng, rõ ràng cắt thành hai nửa. Một đoạn xích thân đã bay đi ra ngoài. Cái gì? Rất nhiều người kêu sợ hãi. Đây quả thực so nằm mơ còn muốn không hợp thói thường. Đây chính là minh hỏa trong nội cung đại năng chuyên môn vì cổ đạo luyện chế một kiện pháp khí. Chọn dùng quý hiếm thần làm bằng sắt tạo mà thành. Mặt ngoài còn lạc ấn có tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Đạo Diễn Thánh Tử đồng dạng sửng sốt một chút. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Ai ra tay? Phảng phất thiên bên ngoài phi tiên. Một kiếm chặt đứt Lượng Thiên Xích. Người nào? Lăn ra đây. Cổ Dịch càng là giận tím mặt. Nắm trong tay lấy một đoạn đứt rời cây thước. Hét lớn toàn trường. Xẹt. Đúng lúc này, một đạo điện quang đột nhiên hiện lên. Quảng cáo. Không tốt. Cổ Dịch bên người một vị tuổi trẻ cường giả lập tức đứng dậy. Thần lực bộc phát, hóa thành một đầu màu đỏ thiên long lao ra. Cũng nương theo lấy khiếp người tâm hồn gào rú. Kích động sơn hà. Đáng tiếc, đạo này điện quang lại trực tiếp đem cái này đầu màu đỏ thiên long xông đến bạo toái. Vị kia tuổi trẻ cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch. Cả người lảo đảo mấy bước, cũng nhổ ra một ngụm tâm huyết. Là ngươi? Cổ Dịch hoảng sợ thất sắc, tại cấp tốc co rút lại trong con mắt, nhìn thấy một đạo trung thân khó quên thân người. Đó là một cái bạch y mắt vàng nam tử. Phốc, sau một khắc, cái kia kim sắc cối xay giống như đại trưởng tửu đã rơi vào Cổ Dịch trên đầu. Nương theo lấy khủng bố long uy, thiếu chút nữa đem đầu lâu của chúng nó vỗ cái chia năm xẻ bảy. Máu tươi cùng hàm răng vẩy ra mà ra. Ầm ầm. Cổ Dịch cả người coi như bóng ra giống như bị cái này cổ sức lực lớn cho đánh vào đại địa. Đem mặt đất xé rách ra một đầu dài đạt ngàn mét cực lớn khe hở. Một màn này phát sinh quá là nhanh. Kinh hãi mọi người chấn động. Tất cả đều há hốc mồm. Giống. Cùng lúc đó, một đạo ma long giống như gào thét. Bộc phát ra đến, trực tiếp nứt vỡ mất cái này phiến thiên không. Đây mới thực sự là chân long thánh thể, khiến cho mọi người đều sợ run đã đến một cái cực điểm. Hai chân như nhũn ra, cơ hồ sắp quỳ lại. Lần trước tại vạn tinh giới giết ngươi một lần, lúc này đây lại giết ngươi một lần. Sau đó, tự cũng không lại có lần tiếp theo. Đây là Ninh Minh lên tiếng, hắn như là ma vương xuất thế. Ở chỗ này đại khai sát giới, quét ngang chư địch, sau đó hắn lại xoay người, hướng về phía Trung sư huynh một đoàn người nói ra. Các ngươi tiên tiến này tòa cung điện. Đi thôi, không có người có thể ngăn các ngươi. Trung sư huynh phảng phất hóa đá giống như sững sờ ở tại chỗ. Không thể tin được địa nhìn xem một màn này. Muốn chết, đột nhiên, một vị minh hỏa cung tuổi trẻ cường giả gào thét. Đưa tay bộc phát ra một đạo sáng chói chùm tia sáng. Xuyên thủng hư không? Uy thế kinh người, ai ngờ, Ninh Minh trở tay giơ lên tuyệt cấm kiếm, một vòng ô quang hiện lên, không chỉ có chém chết mất đạo kia chùm tia sáng, còn suýt nữa đem người nọ đầu lâu cho cắt lấy, một đoạn sợi tóc bay xuống, nhìn thấy mà giật mình, thứ hai phẫn nộ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành chính là thật sâu hoảng sợ, một giây sau. Ninh Minh cái kia song mắt vàng phảng phất thần diễm thiêu đốt. Mạnh mà nhìn lại, khí thế chi đủ. càng làm đối thủ đe dọa được lui về phía sau vào bước. Giống, Ninh Minh một bước đạp liệt địa mặt, sau đó một cái đấm thẳng đánh ra. Một đầu chân long hư ảnh gầm thét lao ra, như là giang hà bành trướng, đem vị kia tuổi trẻ cường giả thân hình xông đến máu chảy đầm đìa. Tinh thần bình trướng giòn như giấy mỏng. Ôi trời ơi, cái này còn gần kề chỉ là thân thể chi lực. Cái thanh kia kiếm gãy vậy là cái gì? Vì sao đáng sợ như thế? Một kiếm chém chết mất tinh thần thần thông. Mọi người tất cả đều nội tâm kinh hoàng. Đạo diễn thánh tử thấy nhiệt huyết bành trướng, tóc đều nhanh muốn đứng đây. Mà bắt đầu, trong lồng ngực coi như có một đầu chân long tại mạnh mẽ đâm tới. Toàn thân từng tế bào đều hưng phấn mà sợ run. Đi vào, Ninh Minh đưa lưng về phía Trung sư huynh một đoàn người. Mở miệng lần nữa, lời ít mà ý nhiều. Nhớ kỹ, chúng ta là rất nhỏ yếu. Nhưng, coi như là cường đại trở lại tồn tại cũng tuyệt đối không thể dùng cái này khi dễ chúng ta. Chấm, nghe vậy, Trung sư huynh hốc mắt như là có nóng hổi chất lỏng muốn chảy ra. Trong nội tâm càng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra. Thật sự quá chua xót rồi. Không có giống nhau cảnh ngộ nhân thể hội không được thương minh tinh vực cùng đông huyền tinh vực sinh linh tâm tình. Cũng may, vô luận cái đó một cái thời đại, đều không thể thiếu tiểu ma vương người như vậy. Giống như là một đoàn hỏa diễm. Cùng lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể bay ra 4 sợi hôi tẫn tiên hỏa. Lách thân lượn vòng, cũng tay mang theo tuyệt cấm kiếm. Từng bước một như là sát thần giống như hướng phía xa xa cổ dịch đi đến. Tại đây sở hữu tất cả tinh không thiên kiêu tất cả đều xem mắt choáng váng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu ma vương hay là xuất hiện ở cái này sân khấu. Cùng với dĩ vãng vô số lần đồng dạng, thiên huyền bí cảnh nhất định đại loạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.